Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1464, chương 1466, Càn Khôn đỉnh tiên thiên ất mộc chi tinh. Canh thứ nhất, câu tất cả, ngoại trừ Tứ Hải Long Vương bên ngoài. Trước tiên, tất cả mọi người tại theo bản năng tìm kiếm phụ trợ đột phá yêu hoàng cấp bảo vật. Tỷ như đại đạo kết tinh, cửu chuyển kim đan cũng hoặc là tiên thiên XX chi tinh. Đến cùng là nội tình thâm hậu dị thường thiên đế. Còn thật nắm giữ bảo vật như vậy. Đồng thời còn không chỉ một phần. Hai món bảo vật này theo thứ tự là thứ cấp hỏa chi đại đạo kết tinh cùng tiên thiên ất mộc chi tinh. Thứ cấp hỏa chi đại đạo kết tinh còn nói được. Nghe đồn thiên đế ngoại trừ yêu hoàng cấp tam túc kim ô bên ngoài. Cũng không có cái khác hỏa hệ yêu sủng. Tự nhiên cũng liền không cần đến. Đồng dạng cũng không có ban thưởng đi. Tiên thiên ất mộc chi tinh. Tử phủ kỳ chân. Tiên thiên chi vật. Phối hợp đầy đủ mộc hệ nguyên tố kết tinh cho tự nhiên tinh linh hấp thu. Có thể để nguyên tố chi lực đạt tới viên mãn giai đoạn. Cho mộc hệ yêu sủng hấp thu. Có thể để cái kia yêu sủng năng lượng tính chất biến đến càng thêm thuần túy. Cũng có cơ hội lĩnh ngộ liên quan tới mộc hệ tính chất biến hóa. Vô luận là tự nhiên tinh linh vẫn là mộc hệ yêu sủng hấp thu. Có thể 100% đột phá yêu đế cấp phía dưới cảnh giới. Cùng tiểu bước đề cao đột phá yêu hoàng cấp xác suất. Vừa nhìn thấy tiên thiên ất mộc chi tinh. Lý Trường Sinh thì cho nó đánh lên nhất định được nhãn hiệu. Có phần này tiên thiên ất mộc chi tinh. Khải Lan nguyên tố chi lực cũng liền có thể càng tiến một bước. Bất quá, bọn họ cũng không phải là trong không gian giới chỉ cấp bậc cao nhất bảo vật. Cấp bậc cao nhất bảo vật là một cái nhan sắc quái dị tiểu đỉnh có ba chân. Từ hai màu trắng đen cấu thành. Một nửa hắc một nửa trắng. Đồng thời cách mỗi một đoạn thời gian ngắn liền sẽ lẫn nhau thay đổi vị trí. Có chút quái dị. Tại đỉnh nhỏ dưới đáy. Có hai cái phức tạp cổ văn. Bị dịch là Càn Khôn. Càn Khôn đỉnh. Lạc Nguyên Quân kinh hô một tiếng. Bởi vì đây cũng là một kiện có tên thiên đình trọng bảo. Càn Khôn đỉnh nắm giữ cường đại phòng ngự năng lực. Quan trọng cái này có thể nói là yêu tinh thế giới cấp bậc cao nhất luyện khí đỉnh lô. Nghe đồn nắm giữ phản bản quy nguyên, đề cao bảo vật, cấp phẩm chất công năng, cùng là luyện khí đỉnh lô. Càn Khôn đỉnh không thể nghi ngờ muốn so Long Phượng phần thiên đỉnh mạnh không chỉ một bậc. Có thể nói là mỗi một vị luyện khí sư thứ nhất trông mà thèm bảo vật. Làm một tên luyện khí tông sư, Lý Trường Sinh tự nhiên cũng tại hàng ngũ đó. Có tôn này Càn Khôn đỉnh, về sau luyện chế bảo vật phẩm chất cũng liền có thể càng tiến một bước. Tự nhiên cũng bị Lý Trường Sinh đánh lên nhất định được nhãn hiệu. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thế giới kỳ vật thậm chí tử phủ kỳ chân cấp bảo vật. Số lượng nhiều, để mọi người mở rộng tầm mắt, cũng lại không thiếu một số đối đế giả hữu dụng bảo vật. Rất nhanh, mọi người liền đem phẩm giai cao nhất bảo vật phân đi ra. Đồng thời phân phối xong khác biệt độ cống hiến. Cần thiết cống hiến nhiều nhất tự nhiên muốn thuộc Càn Khôn đỉnh. Long đầu quải trượng, bọn chúng cấp bậc đặt ở chỗ đó. Cũng là duy hai lượng kiện cực phẩm lang hoàn chí bảo. Tiếp theo thì là cửu trảo kim long báo. Huyền nguyên truy vân giày cùng tiên thiên ất mộc chi tinh. Tuy nhiên tiên thiên ất mộc chi tinh vẻn vẹn chỉ là tử phủ kỳ chân cấp. Cùng trước cả hai chênh lệch một cái cấp bậc. Nhưng là mọi người thứ nhất trông mà thèm bảo vật, tự nhiên không thể lại lấy tử phủ kỳ chân cái này cấp bậc để cân nhắc. Lại tiếp theo thì là thứ cấp hỏa chi đại đạo kết tinh cùng 5 kiện thần khí. Ngoại trừ một kiện bên ngoài, mặt khác 4 kiện thần khí đều là hỗn độn, trừng mắt cùng 3 xà cống hiến. Sau cùng thì là rất nhiều thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Những cái kia không có đạt tới thế giới kỳ vật cấp bảo vật, hoàn toàn có thể đem ra bán buôn. Mỗi người căn cứ độ cống hiến chia lên một đống. Đến vào trong đó sẽ hay không có quy tắc kết tinh loại hình bảo vật. Thuần xem vận khí. Không có cách. Quy tắc kết tinh đối mọi người tác dụng không lớn. Thường thường chỉ có thể lấy ra ban thưởng thủ hạ. Bởi vì nắm giữ ưu tiên chọn lựa quyền. Tự nhiên là Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân trước chọn một kiện. Về sau thì là Võ Đế, Văn Đế, Thanh Đế cùng Tứ Hải Long Vương. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau. trong nháy mắt làm ra quyết định. Ta lựa chọn tiên thiên ất mộc chi tinh. Ta lựa chọn huyền thiên vạn hóa hồ. Huyền thiên vạn hóa hồ. Đặc thù loại thần khí. Đề cao yêu sủng 100% công kích tốc độ. Bổ sung động thái tầm mắt kỹ năng. Cũng nắm giữ ăn mòn. Phá giáp cùng trọng kích hiệu quả. Huyền thiên vạn hóa hồ có thể nói là 5 kiện thần khí bên trong thứ nhất tài năng xuất chúng một. Kiện, đề cao 100% công kích tốc độ. Có thể nói là cực kỳ thích hợp cận chiến loại yêu sủng. Động thái tầm mắt kỹ năng tự không cần phải nói. Lý Trường Sinh chân lý chi nhãn thì có loại hiệu quả này. Chỉ cần là tại trong phạm vi tầm mắt, thời gian đem về hiện ra chậm chạp tư thái. Trong chiến đấu lại càng dễ phát hiện sơ hở. Chỉ bất quá tiêu hao cũng lớn. Không cách nào thời gian dài lượng pin. Sau cùng ăn mòn, phá giáp cùng trọng kích ba cái hiệu quả thì không cần phải nói. Đều là tăng cường thương tổn hiệu quả. Đối với mọi người mà nói, hai người lựa chọn tại ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý. Đến mức vì sao không có chọn cái kia hai kiện chân quý nhất cực phẩm lang hoàn chí bảo. Nguyên nhân không gì khác. Những người khác căn bản đổi lấy không nổi. Nơi này không thể không nói chính là mọi người độ cống hiến không cách nào kết hợp. Không chỉ có bớt đi phiền phức không nói. Đồng thời ngăn cản sạch những người khác đổi lấy hai kiện cực phẩm lang hoàn chí bảo khả năng. Lý Trường Sinh không có lựa chọn thứ cấp hỏa chi đại đạo kết tinh. Đến một lần tạm thời đối với hắn vô dụng. Thứ hai khẩu vị không thể quá lớn. Chung quy muốn cho những người khác chừa chút tưởng niệm. Cái này mới có lựa chọn như vậy. Tất chọn tiên thiên ất mộc chi tinh tự không cần phải nói. Mà huyền thiên vạn hóa hồ hiệu quả cũng là cực mạnh. Là 5 kiện thần khí bên trong hiệu quả mạnh nhất một kiện. Chư vị, vậy ta thì không khách khí. Võ đế đầu tiên là do dự một chút. Cuối cùng vẫn tuyển thứ cấp hỏa chi đại đạo kết tinh. Không phải hắn không muốn đem nó nhường cho văn đế hoặc là thanh đế. Mà chính là loại cơ duyên này không nhường được. Việc quan hệ thành đạo chi cơ. Võ đế không có khả năng để. Theo võ đế lựa chọn. Văn đế, thanh đế không thể không gãy mất tưởng niệm. Tâm lý lại là thở dài không thôi. Đến đón lấy đến phiên văn đế. Ánh mắt của hắn chủ yếu là tại cửu trảo kim long bào cùng huyền nguyên truy vân dày phía trên đảo. Quanh, trong đó, cửu trảo kim long bào trọng phòng. Huyền nguyên truy vân dày thì là chạy trốn lợi khí. Cả hai đều có các ưu thế. Ta chọn huyền nguyên truy vân dày. Văn đế cuối cùng tuyển huyền nguyên truy vân dày. Hắn không thiếu phòng ngự trí bảo. Vẫn là đào mệnh quan trọng hơn. Vậy ta chọn cửu trảo tổ long bào đi. Thanh đế lạc nguyên quân thì tương đối đơn giản. Bất quá đang nhìn sắc mặt khó chịu tứ hải long vương về sau. Tiếp tục nói. Chư vị yên tâm. Ta sẽ đem phía trên đồ án sửa đổi một chút. Đối với long tộc tới nói. Cửu trảo tổ long bào quá mức kiêng kỵ. Không chỉ là long tộc. Dù là đặt ở nhân tộc cũng không khá hơn bao nhiêu. Cửu trảo tổ long đại biểu là độc nhất vô nhị. Chỉ có tối cường giả mới xứng mặc. Nếu không cũng là vượt qua, bị người không thích, tuy nhiên lạc nguyên quân cũng là trí cường giả, nhưng lại không phải tối cường giả, đương nhiên sẽ không làm loại này chủ động gây thù hằn sự tình. Lý Trường Sinh biểu lộ chưa biến, hắn đối cửu trảo tổ long bào không có bao nhiêu tưởng niệm. Đến một lần hắn có rất nhiều phòng ngự trí bảo, thứ hai cái này chung quy là theo thiên đế lột xác phía trên nằm xuống. Bị thiên đế lột xác mặc trên vạn năm lâu, luôn cảm thấy không quá cắt lợi. Rất nhanh, tứ hải long vương cũng làm ra lựa chọn. Bắc hải long vương tuyển một khỏa yêu hoàng cấp long châu. Có thể là muốn vì bắc địa long vương ngao nhuận chuẩn bị. Hoặc nhiều hoặc ít có thể đề cao ngao nhọn tấn thăng yêu hoàng cấp xác suất. Nam hải long vương tuyển một bình khai thiên lộ. Đây là một loại khôi phục nhanh chóng thương thế. Vững chắc căn cơ thiên tài địa bảo, hiệu quả so tầm thường khôi phục loại siêu giai đan dược còn phải mạnh hơn 3 phần. Hoàn toàn cũng là bảo mệnh dùng. Tây Hải Long Vương tuyển một kiện tên là Cửu Long Bàn dị bảo. Món bảo vật này đạt tới cực phẩm tử phủ kỳ chân cấp. Khoảng cách lang hoàn chí bảo cũng liền cách nhau một đường. Quan trọng cái này vốn là long tộc chi vật. Đông Hải Long Vương đem ánh mắt rơi vào còn lại 4 kiện thần khí phía trên.